Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 57, không thể phá hư sách. 37/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vi Vân Cô Nguyệt đem lập tức rơi vào Vân Phi Dương quyển sách trên tay đánh càng xa. Vân Phi Dương chỉ tới kịp chừng Vi Vân Cô Nguyệt một chút, liền đuổi theo, ghê tởm. Gia hỏa này làm sao quang quấy rối. Vi Vân Cô Nguyệt phía sau lưng mát lạnh. Dược Hoàn, a nha, vừa rồi hắn bỗng nhiên tiện tay tiện một chút, quá xúc động. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao tránh thoát Vân Phi Dương một hồi nho nhỏ trả thù lúc, bỗng nhiên một trận quỷ dị gió thổi tới, quyển sách kia ngay tại hướng phía trước di động đường vòng cung bỗng nhiên liền vòng trở lại, trực tiếp chụp tới Vân Phi Dương trên mặt. Lạc Xanh Ca chậm rãi dừng lại, đem kiếm thu hồi, có chút cúi đầu, trang làm không thấy gì cả dáng vẻ. Vi Vân Cô Nguyệt này cùng hắn tuyệt đối không quan hệ. Vu Kim Phi khóe miệng giật một cái, rời ánh mắt, hắn nhưng là nhớ kỹ các trưởng bối cảnh cáo, làm hắn tuyệt đối không thể lấy nhìn quyển sách kia. Hơn nữa lúc ấy bọn họ khuyên bảo hắn câu nói này thời điểm, mỗi người ánh mắt đều dao động không chừng, sắc mặt đỏ lên, tựa như uống nhiều quá đồng dạng. Đáy lòng của hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn nhìn, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Yên lặng đứng ở một bên làm bối cảnh tường, Vân Phi Dương đem trên mặt sách lấy xuống, không thể tránh khỏi thấy được đối diện mặt kia một tờ. Một người nam tử chính toàn thân trần trụi, một mặt thẹn thùng nhìn vị với mình phía trên một cái khác nam tử. Khóe mắt rưng rưng, trong mắt mang tình, có chút xinh đẹp tư thái cùng một người khác tương liên. Nhân thể cái nào đó thần bí mang nửa chặn nửa che làm cho người suy tư. Lại cứ hai người này biểu tình một cái xấu hổ mang e sợ thiên kiều bá mị, một cái thần sắc mê say như lang như hổ. Bên cạnh phối chữ thế mà cũng là ân ân a a. Vân Phi Dương mặt tối sầm, trên tay vô ý thức vừa dùng lực, gân xanh nổi lên, tâm cảnh lưu động, linh lực bất ổn. A a a, này cái quỷ gì a? Hắn vẫn chỉ là hài tử a. Nâng lên cánh tay liền muốn trực tiếp đem sách cấp xé. Lạc Xanh Ca tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem sách động Vân Phi Dương trong tay đánh bay. Kia là tinh thần ô nhiễm, thỏa thỏa tinh thần ô nhiễm a. Ở đâu là cái gì mở ra thế giới mới cửa lớn? Hắn linh lực trong cơ thể đều phải ức chế không nổi trực tiếp bạo phát. Tâm cảnh đều nhanh bất ổn được không? Cái đồ chơi này căn bản chính là cái tai họa. Vốn dĩ tu chân giới liền đối với đạo lữ giới tính khái niệm có chút mơ hồ, nhưng là bản năng lựa chọn âm dương hòa hợp. Ngọa tào, quyển sách này căn bản chính là tà đạo a. Lạc Xanh Ca vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng ngắn ngủi a đánh gãy hai người. Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca một trận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Kim Phi nằm trên mặt đất, mà cái kia bị Lạc Xanh Ca đánh bay ra ngoài sách, giờ phút này liền chùm lên Vu Kim Phi trên mặt. Vu Kim Phi đưa tay đem sách theo trên mặt rời, không khỏi liền thấy trong sách vở hình ảnh. Phốp, một ngụm máu phun lão cao, trong nháy mắt tâm cảnh trên phạm vi lớn ba động, hai mắt trừng đến cùng chuông đồng đồng dạng, trong miệng tựa hồ phát ra hiển hách thanh âm. Ngón tay khẽ run đi lật trang kế tiếp. Không, dừng lại. Vân Phi Dương nhào tới đem sách đoạt trở về. Không muốn đoạt. Vu Kim Phi gắt gao nắm bắt sách, chính là không buông tay. Cho ta. Vân Phi Dương một cái dùng sức, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, trực tiếp đem sách xé thành hai nửa. Ngoặc kép, một đạo kinh khủng hàn ý càn quét hai người. Không được. Vân Phi Dương run rẩy quay đầu, lúc này Lạc Xanh Ca hai mắt bốc hỏa nhìn hai người, giống như địa ngục tu la. Các ngươi lại dám phá hư sách? Không không không, ngươi nghe ta giải thích. Vân Phi Dương nhanh lên đem Vu Kim Phi sách trong tay đoạt tới. Lúc này Vu Kim Phi đã bởi vì Lạc Xanh ca kinh hãi. Trên tay mảy may không có gì lực đạo, rất dễ dàng liền làm hắn lấy được một nửa khác. Đáng tiếc, chế, Lạc Xanh ca lật tay lấy ra hai cái phù liền chụp tới hắn cùng Vu Kim Phi trên người. Kia khí tức quen thuộc cùng thuộc tại linh lực của mình ba động. Tự do phi tường, trong nháy mắt làm Vân Phi Dương lệ rơi đầy mặt. A, ta sai rồi, phun khí đồng dạng, phanh, một chút phát xạ đến trên trời. Tiếp tục còn tới mấy lần to lớn rẽ ngoặt, sát mặt đất xông về không biết tên phương xa. Vân Phi Dương cầu xin tha thứ thanh âm dần dần thu nhỏ. Vu Kim Phi trong nháy mắt dọa đến khóe mắt đều ẩm ướt. Nhưng mà thẳng đến Vân Phi Dương đã không thấy, Vu Kim Phi vẫn không có động tĩnh. A, bỗng nhiên một đạo mừng rỡ vọt chạy lên não. Chẳng lẽ là Vân Phi Dương phù triện thất bại rồi? Cũng đúng, cái này phù triện là chưa hoàn thành nha. A, làm sao bỗng nhiên như vậy lạnh? Cúi đầu xem xét, quần áo của ta đâu? Một thân trắng trắng thịt liền trực tiếp bại lộ trong không khí. A, trong nháy mắt lôi cuốn lấy gió bão bay ra ngoài. Ngô ngô ngô, cứu mạng ngô ngô ngô, không muốn ngô ngô ngô, quần áo ngô ngô ngô. Tâm cảnh trong nháy mắt liền ổn đâu. Lạc Xanh ca một mặt sát khí nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Vi Vân Cô Nguyệt cứng đờ, kéo ra một cái khó coi cười. Cái kia, không quan hệ với ta đúng không? Quyển sách kia hư hao cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ngoại trừ đem quyển sách kia ném càng xa, liền không có khác, đúng không? À, cuối cùng Vi Vân Cô Nguyệt cũng bước hai người theo gót. Lúc này Ứng Tiểu Vân chính đỏ bừng cả khuôn mặt tại một nơi nào đó tiếp nhận tiểu tỷ muội an ủi. Bỗng nhiên một trận đại gió thổi qua, để bọn hắn không thể không nhắm lại mắt. Lại mở mắt ra thời điểm, trước mắt bay xuống hạ nàng đấu giá quyển sách kia. A, sách của ta, làm sao biến thành hai nửa? Lúc này còn bị bách bay tại trên trời Vân Phi Dương yên lặng đối Ứng Tiểu Vân xin lỗi. Thật có lỗi, là ta không cẩn thận làm ngươi sách thành hai nửa. Nhưng là tin tưởng ta, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên nhìn quyển sách kia tương đối tốt. Đáng tiếc chính là Ứng Tiểu Vân cũng không nghe thấy tiếng lòng của hắn, mà quyển sách này cũng thật cấp Ứng Tiểu Vân mở ra thế giới mới cửa lớn. Đợi đến phù triện hiệu quả đi qua thời điểm, Vân Phi Dương ngẩng đầu một cái, phát hiện hắn cư nhưng đã bay đến Phong Quỳnh Môn dưới chân núi. Yên lặng thở dài một hơi, xem ra cái này phù triện còn cần định vị công năng. Như vậy, mặc dù quá trình kích thích một chút, nhưng là trên thực tế là cái rất nhanh chóng mà tiện lợi hành động phương thức đâu. Vậy cứ thế quyết định. Tiểu Cửu, cho nên nói, quyết định cái gì? Hắn không có tại chân núi chờ đợi những người khác. Hắn sở dĩ vừa vặn đến Phong Quỳnh Môn bên này, cũng không chỉ là may mắn đơn giản như vậy, càng là bởi vì hắn có ý thức tại khống chế phương hướng. Dù sao phù triện người chế tác là hắn, cho nên ở một mức độ nào đó nhỏ bé thay đổi cũng không khó. Cho nên nói, không nên tùy tiện dùng phù triện đi công kích chế tác phù triện người. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng không biết giống nhau phù tu căn bản không làm được đến mức này. Hắn thực tình coi là đây là phù tu cơ sở năng lực, cho nên cũng chưa từng hỏi thăm qua những người khác. Thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Vân Phi Dương chậm rãi lên núi, đi trước chủ phong đại điện cùng trưởng môn chào hỏi, trưởng môn sư bá. Sư điệt trở về a, đúng, ta còn quên hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị lúc nào tấn cấp kim đan kỳ, đây chính là chuyện lớn a. Phi Dịch vuốt không có một cọng râu cái cằm, liên quan tới Vân Phi Dương áp chế tu vi chuyện, không đến mức toàn Phong Quỳnh Môn biết. Hơn phân nửa là tuyệt đối biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,